Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 156, tôi muốn khiến cô ta hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Chu Cầm vui, do dự, chuyện còn cần bàn bạc gì nữa chứ? Trương Mỹ Ngọc vắt óc nghĩ lý do, thông gia cứ yên tâm, chuyện đổi xác nhất định sẽ, chỉ là nghĩ chuyện đổi thể cũng là việc lớn, giờ cũng khuya, là để mai đích mời đại sư, xem cần chuẩn những gì, mua một lượt luôn, chị thấy. Mấy tâm tư nhỏ của Trương Mỹ Ngọc, Chu Cầm là ngay. Không là thấy con trai liệt nên đổi nữa, cũng, bởi cũng lý, đúng là mời đại sư ngày mai thì hợp lý hơn, mà bà ở đây trông chừng, cũng sợ bà giở trò gì. Nếu bà chần chừ chịu tìm đại sư, thì tự là, dù cũng chỉ kéo dài một hai ngày, chẳng gây nên sóng gió gì. Nghĩ, Chu Cầm gật đầu đồng ý. Vậy, sáng mai chị tìm đại sư, nếu chị. Trương Mỹ Ngọc vội vàng nịnh. Được, sáng mai, chị yên tâm. Bà âm thầm thở phào một, thầm nghĩ, sáng mai. Chỉ sợ con nhỏ chờ đến sáng, ngay lúc, giọng Tô Nhiên đột ngột vang lên từ màn hình. Buổi tối cũng, thể đến. Trà đá dịch quán, Trương Mỹ Ngọc sững, suýt nữa thì quên mất cô. Muộn thế, dám phiền đại sư, ngày mai sẽ liên hệ với đại sư, giờ tắt máy đây. Tô Nhiên liếc bà một cái đầy thâm ý, thêm, nhưng bất ngờ gọi Chu Cầm. Chu Cầm, thể cho 500 tệ, thể giúp cô 1.500 tệ, giúp gì? Chu Cầm nghi hoặc, tuy hiểu vì Tô Nhiên đột nhiên, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Lỡ như họ chợt giở trò vô, khi còn tự tìm đại sư giúp. Suy nghĩ một hồi, Chu Cầm gật đầu. Được, chuyển khoản cho cô. Thấy bà đồng ý, Tô Nhiên nhạt. Không cần gấp, sẽ tự đến lấy. Nói xong, Tô Nhiên cúp máy. Nửa đêm, Trịnh Mỹ Ngọc đẩy nhẹ Chu Cầm và Đồng Nana đang ngất xỉu. Xác nhận cả hai thật sự còn tỉnh táo, liền hừ lạnh một tiếng. Còn mụ C, H, ế, tê tiệt, cứ bám ở đây, hại tốn ít tiền mua thuốc mê. Bà lấy điện thoại, gọi cho chồng. Bên em xong, mau dẫn qua đây. Ừ, nhanh lên. Hồn phách của Tiêu Vũ chút do dự. Mẹ, đó dù cũng là cơ thể của con, cơ thể nó C, H, ế, T, con vẫn cảm thấy đành lòng. Con trai, thể mềm lòng, cơ thể con liệt đến tận cổ, giữ còn ích gì. Chỉ khi con bé C, H, ế, T, con mới thể yên tâm sử dụng cơ thể nó mà sống tiếp. Hiểu. Con hiểu, hai con cùng khiêng Chu Cầm đặt lên giường phụ, kéo rèm che. Con trai, lát nữa con lên giường giả vờ ngủ, đừng lên tiếng, chuyện còn để lo, hiểu. Mẹ, con hiểu, không lâu, cửa phòng bệnh mở, Tiêu Minh Xuyên cha của Tiêu Vũ dẫn theo một đàn ông bước. Vợ, đây là đại sư La Uy của văn phòng xử lý chuyện tâm linh, hết với đại sư. Trương Mỹ Ngọc lễ phép, là đại sư. Con trai tai nạn một nữ quỷ chiếm xác. La Uy khoát tay, anh Tiêu kể cho hết, nữ quỷ chiếm lấy cơ thể con trai chị, nhất định sẽ trục xuất nó. Trương Mỹ Ngọc nuốt nước bọt, nghiêm mặt, là đại sư, ngài xem, thể khiến cô biến mất. Ý là hồn phi phách tán, La Uy nhíu mày, hỏi, không cần thiết đến mức đó chứ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, Trương Mỹ Ngọc vội cúi đầu, vẻ mặt khiêm nhường giải thích. Thật giấu gì ngài, cô là bạn gái cũ của con trai, khi chia tay vẫn ôm hận trong lòng, kéo con cùng chết, mới khiến nó trọng thương như. Tiêu Minh Xuyên cũng vội phụ họa, chúng lo nếu để cô, sớm muộn gì cũng hại C, H, ế, T con trai. Thế, bồi thêm 10 vạn, ngài khiến cô hồn phi phách tán, đừng để cô gây họa. La Uy nheo mắt đánh giá Tiêu Vũ đang giường, do dự. Trong cơ thể con trai chỉ một linh hồn. Nhưng quỷ hồn, mà là sinh hồn, thể. 20 vạn, không, 50 vạn, khiến cô hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mỹ Ngọc trừng mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, nước bọt văng tứ tung. La Uy do dự, cô chỉ là sinh hồn, G, I, E, C cô là Phạm Đại Kỵ, thể. Thấy ông đồng ý, Trương Mỹ Ngọc bắt đầu cuống lên. Bà xử lý xong chuyện khi Chu Cầm tỉnh. Nếu thì còn cơ hội nữa. Nghĩ, bà, phịch, một tiếng quỳ dạp mặt La Uy, túm lấy tay áo ông, van xin. Đại sư, để bảo vệ con, buộc khiến cô hồn phi phách tán, xin đại sư giúp. La Uy vốn định đồng ý, nhưng thấy Trương Mỹ Ngọc lóc đáng thương, thêm đó 50 vạn cũng là một tiền nhỏ, mà bản ông gần đây cũng đang thiếu tiền. Cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng ông cũng động tâm. Được, sẽ thử, bàn bạc xong, La Uy bắt đầu bận rộn chuẩn. Ông dán phù chú lên tất cả các cửa trong phòng bệnh, sắp xếp đầy nến trắng trong phòng, bố trí trận pháp theo bát quái, bắt đầu chú. Khi câu chú dứt, ông dán lá bùa trong tay lên trán Tiêu Vũ. A, tiếng hét thảm thiết chói tai của Đồng Na Na vang lên, ngay đó, linh hồn của cô ép mạnh mẽ trục xuất khỏi cơ thể Tiêu Vũ. Thấy cảnh mắt, Đồng Na Na sững sờ vài giây lập tức hiểu chuyện gì đang xảy. Cô lập tức xoay, thèm cơ thể của Tiêu Vũ, mà bay thẳng về phía thể của Định Nhập. Còn kịp chạm cơ thể, phù chú của La Huy đẩy lùi. Nếu cô chịu rời, thể siêu độ cho cô. Còn nếu, thì đừng trách khách khí. Hừ, dựa cái gì mà, mấy cướp cơ thể, còn ho như, thật ghê tởm. Đồng Na Na nhổ một bãi nước bọt, chỉ vợ chồng họ Tiêu mà mắng chửi. Hai các đúng là cặp vợ chồng độc ác, bề ngoài thì đồng ý để vào con trai bà đổi xác, nhưng lưng thì âm mưu g, y, ế, c, để con trai bà cướp xác của mà sống. Thật quá ác độc, La Uy thì ngẩn. Lời cô trái ngược với những gì hai vợ chồng họ Tiêu kể. Ngay lập tức ông hiểu, khả năng ông bọn họ lừa. Đến nước, La Uy cũng chỉ thể tiếp tục phát, cứng đầu chịu lời, vậy thì để tiễn cô một đoạn đường. Hai tay ông kết ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, trong tay phóng mấy lá bùa đánh về phía Đồng Na Na. Chỉ cần mấy lá bùa trúng, cô chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Không còn chỗ nào để trốn, Đồng Na Na sợ hãi. Đưa tay lên che mặt theo bản năng. Một giây, hai giây trôi qua, cơn đau tưởng chừng như sẽ tới chẳng thấy. Đồng Na Na ngẩng đầu, mấy lá bùa đang lơ lửng ngay mặt cô. Còn La Uy và vợ chồng họ Tiêu thì bất động, như thể ai đó điểm huyệt, đông cứng tại chỗ. Đồng Na Na kinh hãi xen lẫn nghi hoặc. Cô thử cử động tay chân, vẫn bình thường, mình vẫn thể di chuyển. Cách Trương,